Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2210, chương 2215, nhất kỵ tuyệt trần. Oanh, tại huyền tâm tháp bên trong, theo một tiếng vang thật lớn vang vọng, có ba đạo thân ảnh trong nháy mắt bị Hạ Minh đánh tan. Bị đánh tan chốc lát. Tại cái này không trung lại có một đạo kim mang từ trên trời giáng xuống. Nghiêm chỉnh, đây là tầng tiếp theo giao lộ. Hạ Minh thật sâu hít một hơi. Hắn vẫn chưa cuống cuồng tiến vào cái này cửa vào, mà chính là ngồi xếp bằng, ăn một viên thuốc, khôi phục nhanh chóng từ bản thân lực lượng tới. Hạ Minh nghiêm chỉnh phát hiện, chính mình thực lực vậy mà lại có chỗ tinh tiến. Cái này khiến Hạ Minh tâm động không ngừng. Chờ Hạ Minh khôi phục hoàn thành thời điểm, Hạ Minh trong mắt lại có một đạo quang mang lướt qua, lẩm bẩm nói: Đại lục tiên chỉ, thật bá đạo võ học. Đại lục tiên chỉ, không nghĩ tới môn võ học này vậy mà gọi đại lục tiên chỉ. Hạ Minh cũng không biết vì cái gì sẽ ở trong đầu của mình xuất hiện như thế một cái tên, nhưng là Hạ Minh biết môn võ học này chính là mình vừa mới sở học quen môn võ học này. Mà sở học của hắn quen cũng bất quá là thứ hai chỉ thôi. Chỉ bất quá cái này thứ hai chỉ, hắn còn không có hoàn toàn học hội, còn cần ma luyện. Thật đúng là kinh hỉ a. Hạ Minh có chút mừng rỡ. Đạt được một môn cường đại võ học, cho dù là Hạ Minh đều là có chút ý động. Đại lục tiên chỉ, bá đạo như vậy tên, rõ ràng là đang nói liền tiên đô có thể lục a. Đương nhiên, trên cái thế giới này có tiên hay không, Hạ Minh cũng không biết, nhưng là có thể lấy cái tên này, cái này võ học tuyệt đối cha không bao nhiêu. Tầng thứ tư a, Hạ Minh định nhãn nhìn lại, cái này tầng thứ tư, muốn đến gặp được càng mạnh đối thủ a. Nghĩ tới đây, Hạ Minh hoạt động một chút chính mình thân thể, sau đó bước ra một bước, chính là tiến vào vầng sáng này bên trong. Ngay sau đó Hạ Minh thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Chờ Hạ Minh tiến vào tầng thứ tư chốc lát, Hạ Minh gặp phải hai tên tiên thiên sơ kỳ cùng hai tên tiên thiên trung kỳ cao thủ. Cái này khiến Hạ Minh có chút nho nhỏ kinh ngạc, còn thật là khó dây dưa đối thủ. Hạ Minh hít sâu một hơi, lần này hai tên tiên thiên trung kỳ cao thủ, dù hắn cũng không dám khinh thường, đánh bại chúng ta, tiến vào tầng thứ năm, đồng dạng lời nói, chỉ bất quá ý tứ khác biệt thôi. Hạ Minh ngưng tiếng nói, ra tay đi, giết. Bốn người này không có chút gì do dự, hướng thẳng đến Hạ Minh tư giết đi qua. Hạ Minh thấy thế, nhất thời thi triển thân pháp né tránh. Rất hiển nhiên, Hạ Minh cũng không nghĩ như thế nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Bất quá cái này người thứ tư lại là sử dụng vũ khí. Đây là một môn đao pháp, đao pháp bá đạo, dị thường sắc bén, cho dù là Hạ Minh đều không dám khinh thường. Sơ ý một chút, liền có khả năng lệnh hắn trọng thương. Hạ Minh quan sát đến những người này nhất cử nhất động. Tại thời khắc này, Hạ Minh cũng giống như là khai khiếu đồng dạng, quan sát những người này thời điểm, Hạ Minh đại não nhanh chóng vận chuyển, những người này nhất cử nhất động tất cả đều là tại Hạ Minh trưởng khống phía dưới. Hạ Minh cũng là đang toàn lực phân tích mấy người này hợp kích. Sau một canh giờ, Hạ Minh liền đem mấy người này động tác cho phân tích 7-8 phần. Đồng thời, hắn não tử linh quang nhất động, hưu, Hạ Minh trong nháy mắt đi tới nơi này trên bầu trời. Hạ Minh lăng không mà độ, tại cái này rất nhiều dưới ánh mắt, Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, lệ quát một tiếng, đại lục tiên chỉ, nhất chỉ trấn bát hoang, âm vang ở giữa, theo cái này không trung xuất hiện một ngón tay, cái này ngón tay giống như một cái tiên nhân ngón tay đồng dạng. Ẩn chứa mạch đại sát lục lực lượng, loại kia lực lượng đáng sợ bạo phát, mặt đất đều là tại thời khắc này băng vỡ đi ra. Hạ Minh đạm mạc nhìn một chút cái này ngón tay, Tại cái này bốn bóng người dưới ánh mắt, Hạ Minh tiện tay nắm dưới, nương theo lấy Hạ Minh nắm phía dưới chốc lát, cái này ngón tay dường như bị một loại nào đó chỉ thị đồng dạng. Đột nhiên từ trên trời giáng xuống, đối với bốn bóng người kia chính là hung hăng trấn áp tới. Oanh, cái này bốn bóng người chỉ là tiếp tục một phút, chính là bị cỗ lực lượng này cho trong nháy mắt đè nát. Giờ khắc này, Hạ Minh mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy tình cảnh này. Tràn đầy đều là không thể tin. Thật cường đại võ học. Cường đại như thế võ học. Cho dù là Hạ Minh đều là tâm tình khuấy động. Không nghĩ tới, bực này võ học vậy mà như thế cường đại. Liền tiên thiên trung kỳ cao thủ, đều có thể trong nháy mắt miểu sát. Hắn bằng vào môn võ học này hoàn toàn có thể kịch chiến tiên thiên hậu kỳ cao thủ mà không bị thương tổn a. Bất quá có một chút khiến Hạ Minh hơi có chút bất mãn. Cái kia chính là tiêu hao quá lớn. Một chỉ này lực lượng thì rút khô chính mình một nửa lực lượng. Dựa theo chính mình thực lực trước mắt cũng chỉ có thể sử dụng ra nhất chỉ thôi. Trừ phi mình lực lượng có thể có được một số bổ sung. Võ học tuy nhiên lợi hại, nhưng là tiêu hao quá nhiều. Xem ra cũng chỉ có thể xem như át chủ bài sử dụng a. Hạ Minh tự lẩm bẩm một tiếng, chính là xếp bằng ở tại chỗ khôi phục nhanh chóng chính mình nguyên khí. Dạng này võ học một khi sử xuất, nếu là chém giết không đối thủ, như vậy chính mình chỉ sợ cũng muốn xui đến đổ máu. Bởi vậy không đến cuối cùng, cũng không thể sử dụng môn võ học này. Đương nhiên, môn võ học này cũng có thể coi như hắn át chủ bài. Đây đối với địch nhân đến nói, cũng là một loại cự đại uy hiếp. Tại thời khắc mấu chốt, môn võ học này thậm chí có thể lập xuống đại công. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều người không nguyện ý đem chính mình võ học bại lộ nguyên nhân. Hạ Minh hơi chút nghỉ ngơi, đem nguyên khí trong cơ thể đều khôi phục, chính là bước vào cái này tầng thứ 5. Hạ Minh tiến vào tốc độ, cũng là kinh ngạc đến ngây người không ít người. Các ngươi mau nhìn, Hạ Minh tiến vào tầng thứ 5, 3 ngày tiến vào tầng thứ 5, cái này khiến bất luận kẻ nào tới nói, đều là hơi kinh ngạc. Phải biết, ngay từ đầu Hạ Minh tiến vào 9 tầng tháp tốc độ. Thế nhưng là tương đương chậm, có thể người chung quanh phát hiện, cái này Hạ Minh tốc độ lại là càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu tại tầng thứ nhất thời điểm, Hạ Minh chỗ tồn tại lúc ở giữa cũng là dài nhất. Hiện tại, cái này khiến không ít người đều là có chút nói không ra lời. T, cái này Hạ Minh, thật sự là đáng sợ. Vậy mà tiến vào tầng thứ 5. Đúng vậy a, cho đến nay, Nam Cung Linh cũng bất quá mới vừa tiến vào tầng thứ 6 thôi. Xem ra tiến vào tầng thứ 7 còn phải cần mấy ngày. Cái này Hạ Minh không biết sẽ ở tầng thứ 5 đợi mấy ngày. Theo ta được biết, cái này 9 tầng tháp càng là đi lên thì càng khó khăn. Có thể tiến vào tầng thứ 8, đều là toàn bộ Huyền Tâm Tông cao cấp nhất thiên tài. Muốn ta nói, tầng thứ 5 hẳn là hắn điểm cuối a. Có cái này khả năng. Không ít người cứ việc có chút tán đồng Hạ Minh, nhưng là bọn họ như cũ không nguyện ý tin tưởng Hạ Minh còn có thể tiếp tục tấn cấp. Thế nhưng là bọn họ ý nghĩ luôn luôn muốn thất bại. Bởi vì thì tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, tầng thứ 6 lại là lấp lóe một chút. Hạ Minh lại là trực tiếp tiến vào tầng thứ 6. Hoa, tình cảnh này thì là trực tiếp khiến tại chỗ người đều là chấn động theo. Hạ Minh vậy mà tiến vào tầng thứ 6, đáng sợ như vậy một màn, khiến tại chỗ người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Gia hỏa này, vậy mà tiến vào tầng thứ 6, cái này sao có thể? Hắn tại tầng thứ 5 cũng bất quá mới ngốc nửa canh giờ a. Hắn làm sao lại nhanh như vậy? Không phải nói càng ngày càng khó tấn cấp a? Gia hỏa này làm sao mới nửa canh giờ thì tấn cấp tầng tiếp theo cho? Bọn họ vừa nói đến chỗ này, một loáng sau cái kia,